xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 723, Trình Chiêu đạt hạng nhất 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chiêu đạt hạng nhất 1 sau này phổ thi gián thông báo là đến ngày viện thi gián thông báo chỉ có người trải qua trận thi đầu tiên mới có thể tham gia thi trận thứ hai. Người lên bảng trận thứ hai chính là tú tài lần này. Sau khi trở thành tú tài, đó chính là người có quan thân. Bởi vậy, thời điểm gián thông báo kết quả viện thí so với phủ thi càng thêm manh động, rất nhiều người không liên quan cũng đến tham gia náo nhiệt. Từ sáng sớm, Trình Chiêu và Thẩm Chính còn có Tiền Huy ăn sáng xong, thu thập một phen liền đi chờ xem ít bảng. Trình Loan Loan ở lại khách sạn chờ tin tức tốt, Chiêu Nhi nhất định có thể lên bảng, điểm này nàng không lo lắng, còn Tiểu Chính thì nàng không nắm chắc. Nhưng mà tiểu tử này một bộ vô tâm vô phế, cho dù không lên bảng, có lẽ cũng sẽ không quá ủ rột xa sút. Thẩm Chính quả thật không quá để chuyện này ở trong lòng, thi không đậu thì năm sau thi lại nha, dù sao hắn còn nhỏ. Khụ khụ, cũng không nhỏ nữa. Hắn năm nay đã 17 tuổi, sang năm thi lại, chẳng phải là sẽ thi cùng Tứ Đản và Ngu Chiêm sao? Không được, cái này cũng quá bôi nhọ uy danh Thẩm thiếu gia hắn. Năm nay nhất định phải thi đậu mới được. Thẩm Chính lập tức khẩn trương lên. Đề thi trận đầu tiên, trước đó ngươi đã tiếp xúc qua rồi. Thanh âm Trình Chiêu nhàn nhạt vang lên. Chỉ cần không có sai lầm, ngươi hẳn là có thể lên bảng. Thẩm Chính vui mừng, ngươi đã nói như vậy, vậy nhất định ta sẽ có tên trên bảng. Tiền Huy cũng vui vẻ. Hai chúng ta đều có trình độ tương đương nhau, ngươi có thể lên bảng, vậy ta khẳng định cũng được. Ai có trình độ tương đương với ngươi? Thẩm Chính lập tức xóa sạch quan hệ. Ngươi là con nhà giàu, mỗi ngày sống phóng túng. Ta là học sinh tốt, mỗi ngày đều hăng hái khổ sở đọc sách. Nếu ta bị rớt bảng, là thiên lý bất dung. Nếu ngươi rớt bảng, đó là hợp tình hợp lý. Ngươi muốn ăn đòn à? Tiền Huy đuổi theo Thẩm Chính náo loạn. Trình Chiêu cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này không có ngày nào là yên tĩnh hết. Hắn đang muốn bước nhanh đuổi theo, đột nhiên từ bên cạnh có một người đụng vào bả vai hắn một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cô nương ăn mặc theo kiểu nha hoàn. Cô nương kia nhìn hắn một cái, sau đó đem một khối giấy ném vào trong ngực hắn, ném xong trong nháy mắt biến mất ở trong dòng người. Trình Chiêu không hiểu ra sao, hắn mở tờ giấy ra, trên đó viết một dòng chữ: thỉnh gặp tại trà lâu góc đường một lần. Nét chữ này là chữ châm hoa nhỏ, xinh đẹp chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là nữ tử viết. Một nữ tử mời hắn đến trà lâu trên đường để gặp mặt. Nam nữ lén gặp mặt, vi phạm lễ pháp, đây là đại kỵ. Trình Chiêu lập tức ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy xung quanh xuất hiện nữ tử khả nghi. Này, sao ngươi không đi? Thẩm Chính đi tới phía trước hơn 10 thước, quay đầu lại phát hiện Trình Chiêu tụt lại phía sau, lớn tiếng gọi một câu. Trình Chiêu đem tờ giấy vo lại thành một cục, giấu vào trong đai lưng, bước nhanh theo bước chân của Thẩm Chính. Cuối con đường này, có một chiếc xe ngựa hoa lệ, bên cạnh xe có một sa phu cùng một người có dáng vẻ nha hoàn. Chờ một lúc lâu, trong xe truyền ra một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Người đến chưa, tiểu thư, nô tỳ lại đi phía trước xem một chút. Nha hoàn cúi đầu vội vàng đi về phía nơi yết bảng, chỉ chốc lát sau đã trở lại, mặt mang theo vẻ vui mừng. Tiểu thư, vị Trình công tử kia là người đứng đầu bảng, là người đứng hạng nhất của trận đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện thí lần này, nhất định hắn có thể trở thành tú tài, không bằng theo ý lão gia phu nhân. Đạt hạng nhất thì thế nào, tú tài thì thế nào? Thanh âm lãnh đại tiểu thư càng lạnh hơn, hắn vô tâm với hôn sự, bổn tiểu thư cũng không có tâm gả chồng. Nếu cứ mạnh mẽ trói buộc cùng một chỗ, là tra tấn lẫn nhau. Cha nương ta ra hạ sách này, quả thực làm cho ta không còn mặt mũi gặp người nữa, chuyện này nhất định phải bóp chết. Nha hoàn muốn khuyên vài câu, rốt cuộc vẫn nuốt những lời kia vào, mở miệng nói. Bên kia có quá nhiều người, nô tỳ thật sự là tìm không được cơ hội, không bằng chờ sau khi đợt thi lần thứ hai kết thúc, nô tỳ lại đến khách sạn trực tiếp mời Trình công tử đến trà lâu nói chuyện. Lãnh đại tiểu thư vén rèm xe lên, nhìn thoáng qua đầu kia. Không biết vì cái gì, rõ ràng nhiều người như vậy, hơn 1000 người vây ở trên đường phố bên kia, thế nhưng nàng liếc mắt một cái liền thấy được nam tử ngày đó cướp được tú công. Có lẽ bởi vì hắn là người đứng đầu bảng, được vô số người vây quanh, cho nên cực kỳ chói mắt. Có lẽ bởi vì hắn khí vũ bất phàm, khí chất như ngọc, nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Cách Chương